Điện chủ ở rể, chương 566, người không có khả năng nhất lại có khả năng là đại thống soái nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, tôi không có tư cách ư, Mục Hàn bật cười. Thật xấu hổ cho cái danh xưng một trong 10 vương tộc hàng đầu của nhà họ Sở ở Đông Hải mấy người. Chuyện đến mức này rồi, lẽ nào các người vẫn chưa từng nghĩ đến vấn đề đó hay sao? Mục Hàn vừa dứt lời, đột nhiên giống như có một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên thêm lần nữa. Sở Nhậm Hành lại ngơ ngác tại chỗ, ngay cả Sở Quy Thiên cũng nuốt nước bọt, đến cả thở mạnh cũng không dám. Đối với gia tộc Sở Thị mà nói, nó cũng tương đương với sự diệt vong hoàn toàn. Từ khi Hoa Hạ lập quốc đến nay, Đại Thống Soái là nhân vật kỳ tài trăm năm có một. Chính là người mà 6 năm trước đã dựa vào sức mình đánh bại liên quân hơn 40 nước âm mưu tiến công Hoa Hạ. Dưới một người mà trên cả vạn người. Sao cậu có thể tùy tiện giả mạo người duy nhất được phong quân hàm? Đại Thống Soái, cơ chứ? Đúng đúng đúng, Sở Hùng bên cạnh cũng thở phào một hơi. Cười nói, Mục Hàn, quả thật cậu rất lợi hại, rất có thực lực. Ngay cả những nhân vật đẳng cấp của Đông Hải như gia chủ Mộ Dung và thủ lĩnh Hồng Anh xã cũng quy phục cậu. Thế nhưng vậy thì sao chứ? Suýt thì bị thằng nhóc cậu lừa gạt rồi. Sở Nhậm Hành cũng gật đầu nói. Mục Hàn, tôi hoàn toàn có thể tra ra rõ những gì cậu đã trải qua trong quá khứ. Lúc cậu bị nhà họ Mục ở thủ đô vứt bỏ truy sát thì Đại Thống Soái đã có tiếng tăm lừng lẫy rồi. Tôi đang suy nghĩ, có lẽ trong quá trình cậu chạy trốn đã có một cuộc gặp gỡ bất ngờ nào đó. Hoặc là gặp phải một nhân vật cấp cao mới giúp cậu thoát chết khỏi đại nạn. Cuối cùng vẫn còn sống đến giờ. Hơn nữa cậu còn dựa vào thực lực của nhân vật cấp cao đó để khiến cho mấy trăm nhà giàu vương tộc Đông Hải và Hồng Anh xã phải quy phục mình. Trước kia nhà họ Sở ở Đông Hải đã từng điều tra về Mục Hàn. Nhưng không hề tra ra bất cứ quan hệ gì giữa Mục Hàn và hội con ông cháu cha Đông Hải cũng như mấy trăm nhà giàu vương tộc Đông Hải hay Hồng Anh xã. Vậy nên, Sở Nhậm Hành vẫn luôn cảm thấy sự việc ngày hôm nay rất kỳ quái. Dù gì dưới con mắt của mấy người Sở Nhậm Hành, Mục Hàn không thể nào có bất cứ quan hệ gì với Đại Thống Soái. Coi như mấy người thông minh, Mục Hàn bật cười. Gật đầu nói, năm đó tôi bị nhà họ Mục ở thủ đô vứt bỏ. Suốt đường bị người ta truy sát, quả thực đã gặp được nhân vật cấp cao. Ông ấy đã truyền dạy cho anh bản lĩnh. Đúng lúc liên quân hơn 40 nước tiến công Hoa Hạ ở vùng biên giới. Mục Hàn đã được cử đến biên giới Hoa Hạ. Sau đó vào đội quân cơ mật. Rất nhanh đã nổi danh. Liên tiếp đánh bại lực lượng quân sự của các nước xung quanh, tạo nên uy danh hiển hách của Đại Thống Soái. Những nước từng bị Mục Hàn đánh bại khi nghe đến cái tên Đại Thống Soái đều sợ đến mức run lẩy bẩy. Nhà họ Sở ở Đông Hải chúng tôi vẫn đè bẹp được cậu như cũ mà thôi. Dưới góc nhìn của Sở Chí Minh, người có thực lực mạnh nhất toàn Hoa Hạ chính là Đại Thống Soái. Đúng thế, Sở Nhậm Hành cũng hùa theo. Chưa nói đến chuyện nhà họ Sở ở Đông Hải tôi có Đại Thống Soái chống lưng. Chỉ dựa vào cháu trai thứ 7 Chí Toàn của tôi là thiếu tướng quân đoàn Côn Luân và là cánh tay đắc lực của Đại Thống Soái đã đủ để khiến cậu phải ngước mắt trông theo rồi. Ồ, vậy sao? Mục Hàn không khỏi nhìn sang Sở Chí Toàn đang đứng bên cạnh. Cả người đang rơi vào trạng thái căng thẳng. Rõ ràng vô cùng lo lắng. Anh liền híp mắt, điềm nhiên nói. Được thôi, tôi đợi Đại Thống Soái của mấy người đến. Chống lưng làm chủ cho nhà họ Sở ở Đông Hải mấy người. Bởi vì Sở Nhậm Hành chỉ có thể dương mắt nhìn Mục Hàn đùa nghịch với món quà cụ ta tặng cho Đại Thống Soái mà chẳng thể làm gì được anh. Đến bây giờ Đại Thống Soái vẫn còn chưa đến. Báo, vào đúng thời khắc mấu chốt. Quản gia lại từ bên ngoài chạy nhanh vào. Báo cáo cụ tổ, báo cáo các vị gia chủ. Có rất nhiều người mặc quân trang đang ở bên ngoài. Sở Nhậm Hành vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên hàng loạt tiếng bước chân. Chẳng mấy chốc, vô số người mặc quân trang đã tiến vào bên trong. Sở Nhậm Hành biết người này chính là Tôn Chính Duật, tư lệnh chiến khu Đông Hải. Ngay cả Tôn Chính Duật cũng tới rồi. Điều này nhất định tượng trưng cho việc đại thống soái cũng sẽ đến. Trong phút chốc có tận 5 thiếu tướng đến nơi. Điều này khiến cho Sở Nhậm Hành kích động không thôi. Đại thống soái sắp đến rồi. Ngay cả Sở Quy Thiên cũng phấn chấn, chủ động đi đến trước mặt 5 thiếu tướng Tôn Chính Duật chuẩn bị đón tiếp bọn họ. Cái gì? Trong lòng Sở Quy Thiên liền dấy lên một dự cảm không lành. Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Chỉ thấy 5 thiếu tướng Tôn Chính Duật bước thẳng đến trước mặt Mục Hàn, tư lệnh chiến khu Đông Hải. Tôn Chính Duật báo cáo đại thống soái. Thiếu tướng Quỳ Ngưu báo cáo đại thống soái. Thiếu tướng Thao Thiết báo cáo đại thống soái. 5 thiếu tướng lần lượt thi hành quân lễ với Mục Hàn. Cậu ta chính là đại thống soái thật sao? Chấn động tới mức cả người đờ đẫn. Không chỉ có Sở Nhậm Hành, hơn mấy nghìn người thuộc gia tộc Sở Thị cũng đều kinh ngạc. Thậm chí tứ đại chiến thần dưới trướng đại thống soái cũng đến cả rồi. Bọn họ thi hành quân lễ với Mục Hàn. Người không có khả năng nhất lại có khả năng là đại thống soái nhất. Cách chương.